Cửu vực kiếm đế, chương 419, bảo hổ lột da. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hư gia, đó là thuộc về Bắc Mang học viện phụ thuộc một vài gia tộc thứ nhất. Tại đấu huyền quốc độ, xưng vương xưng bá tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi lần khảo hạch, hư gia cũng sẽ nhận được rất nhiều khảo hạch danh ngạch. Bằng vào những này, đủ để cho hư gia cường thịnh. Sở Phong Miên nghe được Thác Bạt Đỉnh lời nói, mở miệng tuân vấn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hư gia bên trong, có cái gì cường giả? Hư trong nhà, có một tôn sinh tử cảnh nhị trọng lão tổ tông. Lực lượng chỉ số đạt tới 30. Xem như một tôn có chút danh tiếng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thác Bạt Đỉnh chi tiết bẩm báo đến. Sinh tử cảnh nhị trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước. Tự hồ là đang suy tư cái gì. Sau đó sắc mặt hắn chính là biến đổi. Nhìn về phía cái kia hư cận mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì tốt. Nếu là hư gia nguyện ý tướng khảo hạch danh ngạch giao cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không công yêu cầu. Có thể cho các ngươi một bộ phận tài phú. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời. Vung tay lên. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lại là đột nhiên xuất hiện một đạo linh dược trường hà. Trong đó chính là vô cùng vô tận cửu đỉnh đan. Có chừng chục tỷ cửu đỉnh đan nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ân. Hư cận biểu lộ. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Vốn đang là xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong Miên đoàn người này, cũng bất quá chỉ là tại một chút lụi bại tiểu trong quốc gia đi ra nhân vật. Có thể có cái gì tài phú. Thế nhưng là khi thấy cái này chục tỷ cửu đỉnh đan thời điểm, hư cận sắc mặt lại là lập tức thay đổi. Ánh mắt bên trong đều là tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chục tỷ cửu đỉnh đan. Đối với nàng mà nói thế nhưng là một món tiền của khổng lồ. Nàng mặc dù là đến từ cùng hư gia, nhưng là hư gia bên trong. Cũng là có vô số đệ tử kiệt xuất. Trừ phi là bọn họ chủ nhà họ hư. Không phải ai đều khó có khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tài phú tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư cận sắc mặt hơi biến sắc về sau. Rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh. Trên mặt đều là ý cười đường. Chư vị đã cứu ta. Các chư vị đi theo ta về đến gia tộc về sau. Khảo hạch này tư cách danh ngạch. Tự nhiên sẽ cho các vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn xin các vị đi theo ta. Hư cận nói một câu về sau, chính là mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp tục bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư ra chỗ đấu huyền quốc độ, chính là ngay tại Bắc Mang học viện phụ cận. Cho nên lộ tuyến, Sở Phong Miên một đoàn người đầu tiên là đi tới Tuyên Châu Cổ Thành. Chính là đang lợi dụng trận pháp truyền tống, vượt qua vô số quốc độ. Rốt cục tại sau 7 ngày, đi tới một chỗ to lớn vô cùng thành trì trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nhất phương thành trì, chính là đấu huyền quốc độ đô thành. Đấu huyền thành, hư cận phía sau hư gia, liền là nằm ở nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một tòa thành trì. So với một cái võ thắng quốc độ đều muốn khổng lồ. Liếc nhìn lại, tại thành trì phía trên, loáng thoáng có vô số gợn sóng đang chấn động. Một cỗ linh lực ba động, Từ đó truyền ra, cái này đấu huyền thành bên trong, có rất nhiều cấm chế, trận pháp, tới thủ hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng cái kia tuyển thành quốc độ so sánh, đều không sai biệt nhiều. Sở Phong Miên một đoàn người, trực tiếp rơi xuống thành trong ao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai tôn đấu huyền thành trông coi. Nhìn thấy Sở Phong Miên một đoàn người rơi xuống, mấy người đều là nghênh lại đây. Cái này hai tôn đấu huyền thành trông coi, đều là có ngự phong cảnh thực lực. Bất quá tư chất, cả đời chỉ sợ đều không thể bước vào thần lực cảnh thành tựu thánh giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đến người nào, tự tiện xông vào cửa thành. Dừng lại, cái này hai tôn trông coi, lớn tiếng quát lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái phế vật, liền ngay cả bản tiểu thư đều không nhận ra được. Hư Cận biểu lộ phát lạnh, trong miệng lạnh lùng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều cút ngay cho ta. Chấm, là Cận tiểu thư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cận tiểu thư trở về. Cái kia hai tôn trông coi, thấy rõ ràng Hư Cận bộ dáng, sắc mặt đột nhiên đại biến, từng cái sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khẩn trương lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta có mắt không tròng, không có nhận ra Cận tiểu thư đến, còn xin Cận tiểu thư chuộc tội. Nhìn cái này hai tôn trông coi, cũng là cực kỳ e ngại cái này Hư Cận, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kỳ cầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, hôm nay ta mang theo quý khách tới cửa, liền không so đo với các ngươi. Hư Cận quơ quơ tay áo, chính là trực tiếp mang theo Sở Phong Miên một đoàn người đi vào đấu huyền thành bên trong đi. Không có ở để ý tới cái kia hai tôn trông coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiến nhập cái này đấu huyền thành. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chính là đếm không hết người. Tại cái này đấu huyền thành bên trong, Mậu Dịch lại là cũng không có quá mức phồn thịnh, tối thiểu kém xa Tít Tắp Tuyền thành cổ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá ở trong đó, lại là có không ít võ giả. Tối thiểu Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chính là nhìn ra mấy người, đều là có thể trùng kích thần lực cảnh, có đạp nhập thánh người tư chất tuổi trẻ võ giả. Chỉ bất quá liền xem như có trùng kích thần lực cảnh tư chất, nhưng là chân chính có thể trùng kích thần lực cảnh thành tựu thánh giả võ giả, lại là lác đác không có mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ đấu huyền thành phảng phất đều là luyện múa người, người người luyện thành vũ đạo, một mảnh ý chí chiến đấu sục sôi. Ngược lại là muốn nhìn cái này đấu huyền thành bên trong đến cùng có cái gì cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên bất động thanh sắc ở giữa, một cỗ linh thức chính là bạo phát đi ra. Hắn làm người hai đời, linh thức ngược lại là so với võ giả tầm thường mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền đem cái này đấu huyền thành bên trong hơn phân nửa bộ phận đều cho quét mắt một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đấu huyền thành bên trong hết thảy chính là chỉ có cái này một tôn sinh tử cảnh cường giả. Hẳn là cái kia Thác Bạt Đỉnh nói, ông tổ nhà họ Hư Tông, liền xem như cái này to lớn đấu huyền thành bên trong cũng chỉ có một tôn sinh tử cảnh cường giả. Xem ra cái này sinh tử cảnh lại là cũng không có dễ dàng như vậy bước vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Mang trong học viện mặc dù sinh tử cảnh cường giả đông đảo, nhưng là cái kia nhưng cũng là ngàn vạn năm tới tính gộp lại, tại tăng thêm toàn bộ Bắc vực thiên tài mới bồi dưỡng được tới, chân chính một tôn sinh tử cảnh võ giả, đều là trăm trong vạn người trổ hết tài năng. Một triệu võ giả đều không nhất định có thể bồi dưỡng được một tôn sinh tử cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở công tử cảm giác. Cái này đấu huyền thành như thế nào? Một bên tại trong thành đi lại. Một bên hư cận chính là hướng về Sở Phong Miên tùy ý tuân vấn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng lời mặc dù nhìn như nói chuyện phiếm. Bất quá trong đó, lại đều ẩn giấu đi mấy phần thăm dò. Lấy Sở Phong Miên tâm tính, tự nhiên một chút nhìn ra được. Trên mặt hắn cố ý giả trang ra một bộ liên tục thần sắc kinh ngạc. Như là vừa mới nhìn thấy thị trường đồ nhà quê mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá phồn hoa. So với quê nhà ta muốn phồn hoa vô số lần. Quả nhiên là vùng đất xa xôi tới đồ nhà quê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Sở Phong Miên kinh ngạc lời nói. Cái kia hư cận trong lòng cười lạnh liên tục. Biểu lộ lại là cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Bắc Mang học viện chỗ DCCLVAM 5 Bắc Mang thành. Chỗ nào mới thật sự là phồn hoa? So với chúng ta đấu huyền thành muốn phồn hoa mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần, tương lai Sở công tử tiến vào Bắc Mang trong học viện. Tự nhiên sẽ gặp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, so với cái này đấu huyền thành còn muốn phồn hoa mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần, Sở Phong Miên cố ý giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng tới nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Hư cận nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, càng là xem thường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế xa xôi quốc độ xuất thân, Sở Phong Miên một đoàn người còn có cái này thực lực như thế. Càng là có dạng này một số lớn tài phú, xem xét liền là chiếm được kỳ ngộ gì bảo tàng nhà giàu mới nổi. Nàng tự nhiên chính là cực kỳ khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá hư cận biểu lộ. Thủy chung đều là lộ ra mấy phần nhàn nhạt mỉm cười. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đi nhanh đi, ta đã thông chi phụ thân. Phụ thân đã trong phủ chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, một đoàn người chính là bước nhanh hơn. Hướng về hư ra chỗ hư trước phủ đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.